Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 389 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ một vị thánh giả xuất quan rất uy mãnh, thân thể cao lớn hùng vĩ như ma thần. Hắn cũng không muốn nói nhiều, lập tức phóng tới. Bỗng nhiên, một lão già vô thanh vô tức xuất hiện, một tay kéo hắn lại, không cho hắn ra ngoài sơn môn. Nhưng người khác cũng yên tĩnh lại ngay. Người trẻ tuổi người thật quá đáng đấy. Lão già mặt không chút thay đổi mà nói. Nói rõ ra đi. Diệp Phàm vẫn là bộ dáng như trước, không cứng rắn, không dữ dằn, có cảm giác tàn mạn hững hờ. Trong lúc nói ra câu này, thậm chí còn mang theo nghi vấn, như là có muốn trừng cầu ý kiến của đối phương. Thật đáng giận mà. Một số người phẫn nộ như muốn đột ra sống hắn, không kìm nổi muốn ra tay. Người trẻ tuổi phải biết tiếng thối mới được. Lão nhân này xa xăm mặt xuống, nhìn chăm chăm vào hắn rồi nói. Xâm nhập nghĩa trang của tổ tiên ta là bất kính, lại đến trước cửa tộc ta, hành hung sỉ nhục à. Ta cảm thấy những tội danh này đều không thành tập được rồi. Diệp Phàm bây giờ đắc đầu, cắt ngang lời của lão rồi nói tiếp. Từ xưa đến nay, rất nhiều người đi lên phần mộ đó để tưởng nhớ. Thành thứ 50 nhân tộc, ai ai cũng biết, sao ta đến nơi này lại không được cơ chứ? Cả đám người giận dữ, rất nhiều người ra tiếng, khiển trách. Nhất tộc các người cùng nhất mạch thường tiền bá huyết là kẻ địch truyền đời. Các người là kẻ bại mà thôi, leo lên phần mộ là khiêu khích nghiêm trọng. Người khác đeo lên nơi đó thì được, nhưng nhất tộc các ngươi thì tuyệt đối không được. Hậu nhân của kẻ thất bại có tư cách gì mà đi lên trọng địa của tộc ta? Đây là một loại sỉ nhục. Có rất nhiều thành thiếu niên trợn mắt mà nhìn. Bọn họ tuổi cái trẻ khí thịnh, khi đối mặt với nhất tộc thánh thể có một loại tự phụ cùng cảm giác về sự yêu việt, tự nhiên không chấp nhận được ngay. Các người nói đây là một loại sỉ nhục, vậy vì sao lại đi tới một cổ tình khác làm can trước bộ phận của thánh thể, lại còn ức hiếp hậu đại, còn khắc chữ trên vách đá trước bộ phận của hắn? Điều này không nghiêm trọng sao? Đâu mới là tiêu chuẩn của hai bên chứ? Diệp Phàm lạnh lùng nói ra. Người làm can cái gì? Một số trong thường tộc đã không thể nhịn được nữa. Ta tuyệt đối không làm can. Diệp Phàm lắc lắc đầu, lại khôi phục bộ dáng không thèm quan tâm, nói tiếp. Ta cũng không có bất kính với tổ tiên của các ngươi, các không có khắc chữ đoạn bệnh, chỉ là ở nơi đó nhổ lấy hai cây dược vương mà thôi. Xem như đây là dược thảo các ngươi bồi thường vì đã khi dễ Dương Hy, làm cho nó mình đầy thương tích. Một đám người thương gia thiếu chút nữa hộc máu ra. Đó nhưng là hai cây dược vương đó nha. Ở thế gian này là vật quý báu nhất, có thể kéo dài sinh mệnh, làm cho đại thánh đều khom lưng trước chúng. Trong tộc vốn có một ít nhân vật thọ nguyên không còn nhiều. Sau khi biết điều này, tâm tình phẫn nộ, nghĩ cũng biết. Diệp Phàm hờ hững nói tiếp. Các người cứ yên tâm. Trước khi rời đi, ở đời đó ta còn bày ra một ít nguyên thiền pháp trận, bao bọc mười mấy cây cổ dược quý hiếm vào đó. Dự tính 2-3 vạn năm sau đều sẽ trở thành dược vương. Các người không thua thiệt gì đâu. Một đám người lại muốn hộc máu. Ở tổ địa của bọn họ lại di rời cổ dược. Đây là dược điển của ai cơ chứ? Lại nói, ai có thể chờ 2-3 vạn năm sau? Lâu như vậy đây, mỗi người ai ai cũng muốn ăn sống nuốt tươi hắn. Không biết 2-3 vạn năm sau, ta còn có cơ hội tới đây ngắt lấy cổ dược này hay không? Diệp Phàm lại tiếp tục lẩm bẩm tự nói, cảm thấy mình đã rất tốt bụng rồi. Còn 3 người chứ? Đây là câu mắng thiếu chút nữa, mọi người đều thốt ra thành lời. Giờ khắc này, chỉ có Dương Hy đã có vẻ mặt sùng bái, nhìn Diệp Phàm, nó chưa bao giờ thống khoái đến như vậy. Mặt mày của thương tộc ai đấy đều ẩm lãnh, không thể kiềm chế nỗi giận trong lòng, vô cùng căm tức Diệp Phàm. Mấy cường giả trong bóng tối dùng thần thức truyền âm, chuẩn bị một cấm khí, muốn đột nhiên tập kích, trấn sát Diệp Phàm ngay. Dược vương, một lão già nghiến răng nghiến lợi, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm, thoạt nhìn như sắp lao tới đánh giết bất cứ khi nào. Diệp Phàm vẫn không hề để ý như cũ, dẫn Dương Hy chuyển động ở bên ngoài, gần như xem hết cả một vùng núi lớn. Bước chân hạ xuống đều có một loại thần vận. Tiểu Phá Hài từ tò mò vô cùng, chớp đôi mắt to, hỏi đông hỏi tây. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ hồn nhiên không để ý, chẳng hề quan tâm tới đám người kia, siêu nhiên tự tại. Tới vừa hay, nếu hắn không tới, thì ta còn muốn đích thần xuất quan giết hắn, tuyệt không cho phép thánh thể có huyết mạch thuần khiết tồn tại cùng tộc ta. Ở sâu trong thương tộc có âm thanh ác nghiệt vô tình truyền ra từ bóng tối. Hai vị thúc tổ xuất quan sớm rồi. Mấy vị quản lý ở sơn môn bừng rỡ, sát ý trên người càng dày đặc. Huyết mạch thánh thể, bất kể đời nào đều nhất định bại vong. Sâu trong ngọn núi Tú Đệ, giọng nói kia càng âm trầm hơn, vẫn truyền ra từ trong bóng tối, nói với tộc nhân của hắn sẽ lập tức xuất quan. Người chịu vạn kiếp bất phục cho ta đi. Ở sơn môn, tên thanh nhân ủy mãnh kia kêu to, cùng với lão thanh nhân râu tóc bạc trắng, cùng động thủ, hợp lực thúc giục một kiện cấm khí, triển khai tập sát tuyệt thế. Các loại pháp trận quanh sơn môn đồng loạt lóe lên, có rất nhiều trận đồ bí ẩn được bố trí, lúc này đều sống lại làm khó dễ. Vút một tiếng chuông vù vù vang lên, chấn động thiên địa, khí phách tuyệt thế, giống như vũ trụ mênh mông rơi xuống, khủng bố ngập trời. Bá trung ư, Diệp Phàm bắt đầu lộ ra dị sắc, cảm nhận khí tức rất gần ở phần mộ phía trước. Lúc này một cự trung đột ngột giáng xuống từ trên trời, trấn sát về phía của hắn. Thánh thể, chúng ta nhịn người đâu rồi, hình thần câu diệt cho ta. Thanh nhân ủy mãnh kia rống to, khiến cả vạn dãy núi đều chấn động. Cổ thánh râu tóc bạc trắng kia thần sắc cũng ác nghiệt vô cùng, hợp lực tế trung. À, ta cũng chờ rất lâu rồi, vừa kịp. Diệp Phàm điềm tĩnh không nào núng, lôi tiểu dường hy hóa thành một luồng hào quang, vận chuyển bí quyết chữ hành, ngay lập tức đã lướt đi cả trăm dặm. Đại trùng kia đánh vào ở trong khoảng không, nơi đó chỉ còn lại một cái bóng mờ. Nó tỏa ra từng luồng đạo ngân, xé rách trời đất, tiếng chuồng đình tài nhức óc. Giờ khắc này, bên ngoài đất lành xuất hiện một loạt dấu chân, tất cả đều phát sáng. Nhìn kỹ hóa ra đều do Diệp Phàm lưu lại, là những nơi hắn đã bước qua. Đây là từng đạo trật tự thần điên, ánh sáng chói mắt do Nguyên Thiên Văn Lạc cấu thành, hoàn toàn che kín bên ngoài địa vực, dọc theo cổ mạch trong lòng đất mà lan tràn dần ra. Cả vùng núi sông tráng đệ thiêu đốt, long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, hóa thành một nơi khủng bố vô cùng. Các loại văn lạc đan xen, biến nơi này thành tuyệt địa. Là chuyện gì vậy? Thường giả đều kêu to, tất cả thất kinh, bởi một số pháp trận của thánh nhân đều sụp đổ, long mạch trong lòng đất thay hình đổi vị, biến đổi phương hướng, khiến pháp trận thánh nhân các trên mặt đất sụp đổ hơn phần nửa. Đây là nguyên đạo thần thuật. Diệp Phàm vừa rồi đối chọi gay gắt với thường tộc, âm thầm khắc Nguyên Thiên Văn Đạc. Giờ phút này, kết quả toàn bộ, long mạch sôi trào thay trời đổi đất, khiến cả sơn môn bắt đầu sụp đổ rồi. Vài ngọn núi lớn sụp đổ, sơn môn bị biến thành đất bằng, sông núi của nơi này tàn vỡ vô cùng, pháp trận Nguyên Thiên phát huy uy lực tới cực hạn. Đây là một cỗ khí thế không thể ngăn cản được, bè gãy, nghiền nát, giống như hồng thủy vỡ đê, mang theo thần lực ngập trời, đánh gãy núi non, mãnh liệt mênh mông, đánh về phía vùng đất lạnh. Chư hùng thương gia kêu to trong toàn bộ đều khiếp sợ, không rõ làm sao các pháp trận ẩn phục đều tan biến trong nháy mắt, tràn vào bên trong. Lúc này ánh mắt của Diệp Phàm lạnh lẽo, rốt cuộc ra tay, gần như một tia chớp theo dao động của Nguyên Thiên đại trận, lao vào trong thương gia, vùng quyền chém giết. Pháp trận cấm kỵ, ngăn cách sơn môn. Có người kêu lớn lên, ánh sáng bừng lên thành phiến, nối tiếp lại trở thành một quần sáng, nhưng vẫn không thể ngăn cản nổi sự sụp đổ. Nguyên Thiên thần trận thay đổi, lòng mạch trong lòng đất, làm chúng hoàn toàn tan rã. Nếu trước đây, Diệp Phàm khẳng định không làm được những chuyện này, nhưng ngày nay, hắn là thánh nhân tầng thứ 8, quyền thuật thông thần, có thể phát hết vạn pháp. Phụt một tiếng, và người bày trận đều bị văn lạc quyền thuật giết chết, trực tiếp đổ tung, hóa thành bùn máu. Diệp Phàm đi trước, giờ các này không che giấu thêm. Huyết khí màu vàng ngập trời tràn ra, đi tới gần thánh nhân uy mãnh, nện dung một quyền, khiến trời sụp đất nứt. Đây là một vị thánh giả cường đại, nhưng căn bản không thể chặn một kích của Diệp Phàm. Đầu tiên là cánh tay nổ tung, sau đó thần thể trở thành pháo hoa, hình thần cầu diệt. Cổ thánh bên cạnh thét lên giận dữ, đại trung trên bầu trời đánh xuống. Đây là một cấm khí hiếm thấy, còn hơn cả thánh binh, có thể nói là có khí tức của bá trung. Còn một tiếng, từ mi tâm của Diệp Phàm bay ra một cái đỉnh,

có nhật nguyệt tinh hà xuất hiện ở miệng đỉnh. Hai người va chạm kịch liệt, nổ vang âm âm, nhất là đỉnh của Diệp Phàm, bên trong đã có thần linh. Vạn vật trên đỉnh như sống đại, vô cùng chân thật. Cường giả thường tộc rất cường đại, lúc này đã khiếp sợ phi thường mà nói. Người lại có thể rèn được vạn vật nguyên đỉnh của thiên đỉnh sao? Vẻ mặt của hắn tràn ngập sự kinh hãi, nhìn chăm chăm vào vạn vật mẫu khí đỉnh, nhìn khắp các đồ án rung động đến cực độ. Đột nhiên một đạo kiếm khí sắc bén tuyệt thế lao ra, một phương của thanh nhân khác xuất hiện, đánh về phía Diệp Phàm. Hai đại cao thủ của thường tộc đều đã xuất hiện. Đương nhiên, uy hiếp lớn nhất là người thúc giục chuồng lớn kia. Mấy mảnh nhỏ của bá trung thực đáng sợ, ẩn chứa dao động lực lượng tuyệt đối mạnh mẽ. Bọn họ chiến đấu kịch liệt, chuồng lớn như có đế khí bảo phủ, không phải rất rõ ràng, nhưng đã khiến người ta không thể không kiêng kỵ. Vạn nhất phát ra đế uy, thì thực là phiền toái vô cùng. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng không có sợ, đây cũng không phải là đế binh chân chính, mà hắn cũng nắm giữ đỉnh đồng xanh, không sợ đối phương mang cổ khí thần bí ra đối phó. Đại chiến được tiếp tục, Diệp Phàm chỉ dựa vào đỉnh và thân thể đối kháng với bá trung, chấn hai người không phun ra máu. Thánh thể đến từ táng đế tinh, thật sự là cương đại, nhưng người tiến vào đất lành của tộc ta thì cũng đừng hòng sống mà ra ngoài nữa. Một người giống lên trầm trầm. Trận văn hiện ra trên đại địa, pháp trận cổ xưa phách tuyệt thiên địa hiện hóa ra, giống như có thể trấn áp vạn vật thường sinh. Diệp Phàm trấn định, quyền thiền trận văn lóe lên dưới chân, huyền ảo khó hiểu, quả thực là thông thiên động địa, khiến cho lục hợp bát hoàng đều run rẩy. Người còn lại cười lạnh mà nói, thánh thể vốn là từ táng đế tinh, trong sách cổ của tổ tiên có ghi lại, tuy nhiên chỉ là cùng đại đế giáng xuống bắt đầu mà thôi. Thật là buồn cười, mẫu tình của bọn họ ở nơi nào cũng không biết, thế mà còn dám chinh chiến nhiều năm với tộc ta như vậy. Trong lòng của Diệp Phàm chấn động, hắn biết một số bí ẩn, hai thể chất dường như ân oán từ rất lâu rồi. Vốn là bắt đầu từ hai mẫu tinh, tại thời đại trước bắt đầu đã quyết chiến. Trên mặt đất, các loại pháp trận lóe sáng, đạo ngần ngập trời, quả thực có thể tan biến hết thánh nhân. Diệp Phàm vẫn lạnh lùng như cũ, quyền thiên văn lạc xung quanh tỏa ra vạn vạn luồng luồng, giống như đối kháng với đại trận tuyệt thế của bọn họ. Từ trong lòng đất, lan tràn ra trời cao, dẫn động lực lượng của nhật nguyệt tinh hà. Đột nhiên thân thể Diệp Phàm đầy động kịch liệt, hai màng nhĩ ong ong, trước mặt biến thành màu đen. Máu màu vàng trong cơ thể hắn sôi trào, suýt nữa ngã lăn ra đất. Hắn vô cùng kinh ngạc không hiểu nổi. Trên hai cánh tay sinh ra một tầng lông đỏ đáng sợ, phi thường kinh người, nhưng bị thánh huyết màu vàng hủy diệt. Nguyên Thiên Sư cũng đã từng tới viên cổ tinh này ư? Diệp Phàm lộ ra vẻ ngừng trọng vô cùng. Loại cảm giác tim đập nhanh, thánh huyết sôi trào thiêu đốt hừng hực bên ngoài cơ thể, thiêu sạch lông đỏ đáng sợ trên cánh tay. Diệp Phàm khó có thể bình tĩnh, vũ trụ mênh mông, cổ đạo xa xôi, trên con đường này lại có dấu chân của Nguyên Thiên Sư sao? Một thánh vương vọt tới, trên đầu treo một đại trung, phát ra tiếng nổ vang, sóng âm như sóng thần bao phủ lấy Diệp Phàm. Hiện tại tất nhiên không cần run sợ, trận chiến này sẽ khiến càn khôn tan nát. Đôi mắt của Diệp Phàm sắc bén, vùng nắm tay màu vàng đánh tới. Chiến ý của hắn áp đảo thường vũ, từng cái khe màu vàng lan tràn ra xung quanh. Chém giết kinh thế, quyết đấu tuyệt thế. Chuông lớn đổ vang, song âm tràn ra như vượt qua muôn đời, truyền tới thần uy của vị có huyết mạch thường thiền bá huyết năm xưa, vạn linh đều sợ hãi. Trên hình thể cái chuông này có khảm mấy mảnh nhỏ của bá trung, phát ra khí phách tuyệt thế. Một cô đạo khí đều có thể xé rách nhật nguyệt tình tú. Nắm tay màu vàng của Diệp Phàm, mỗi lần vung lên thì những mảnh nhỏ kia lại phát sáng, phong ra ba lực bất hủ. Loại khí tức này mênh mông, mãnh liệt, vang dội cổ kim. Thứ này đủ để đánh nát thân thể một vị thánh vương. Khí lực của Diệp Phàm cũng rất cường đại. Vạn vật mẫu khí đỉnh trên đầu hắn chìm nổi, tỏa ra các loại dị tượng, tiến hành đối kháng, cứng rắn và chạm. Đột nhiên một tiếng kêu truyền ra, cả vạn dãy núi trên viên cổ tinh này rung chuyển. Có không ít cổ địa trực tiếp vỡ ra, vòng trời mờ mịt một vùng, tràn ngập một khí tức mạn hoang. Bên trong đỉnh là một vùng hỗn độn, sâu không thể lường được, nhìn không thấu, vọng không ra. Lúc này tự nhiên vọt tới một con côn bằng, giương cánh đánh lên bầu trời, đối kháng với bá trùng kia. Đây là một loại thần năng khiến các cường giả khác của thường gia rung động, nơm nớp lo sợ, suýt nữa là ngã ra mặt đất.

Nơi đó có cả một đại tiệc đấy. Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Thế thì tốt quá ạ. Tên nhóc này rất hào hứng, tràn ngập chờ mong. Ánh sáng nhoáng lên, liền bị thu vào. Diệp Phàm quan sát tại vùng đất rách nát này, vận dụng nguyên thuật, ánh mắt chiếu sâu vào trong mặt đất, bắt đầu tra xét nguyên thiền thần trận. Địa phương này cực kỳ kỳ lạ, có một loại trận văn này, quả thực là quá sức tưởng tượng. Nó hẳn xuất hiện ở đây trước cả thường tộc, có lịch sử rất lâu đời. Hắn rất cẩn thận, trải qua xem xét địa thế lâu dài, sau đó bước từng bước vào sâu trong đại địa, nắm giữ đại lòng địa mạch, mỗi muốn tìm hiểu rõ ràng hơn. Những thứ này là sao chứ? Diệp Phàm vào trong lòng đất, liền vô cùng kinh ngạc, thành nguyên thiền văn lạc thành phiến, khắc lên lòng mạch nguyên thủy, phức tạp và huyền ảo phi thường. Những thứ này tồn tại tối thiểu cũng mấy chục vạn năm rồi. Một mảng văn lạc lớn đã ảm đạm đi, bị tan biến dưới lực lượng, nhất là không lâu trước đây, cổ trận này bị kích hoạt, bùng nổ, trong nháy mắt. Nhưng đạo văn còn lại gần như đã bị phế đi hơn phần nửa. Điều này khiến Diệp Phàm có ngàn vạn suy tư. Nguyên thiền văn lạc của gần cả trăm vạn năm trước thật sự quá kinh người rồi. Có cảm giác như không có thực. Đúng, tổ sư nguyên thiền đời thứ nhất tại Đồng Hoàng cũng chỉ xuất hiện ở 10 vạn năm trước, tỏa sáng sau thời đại Thái Cổ. Địa phương này có những cổ trận phải là trước thời Thái Cổ, thậm chí còn lâu hơn nữa. Sao không khiến cho người ta sợ hãi được rồi chứ? Nguyên thiền thư là do kim khí màu bạc đặc biệt chế tạo thành, không biết được viết năm nào. Tục truyền ngay cả tổ sư đời đầu tiên cũng đều theo nó mà tu thành. Đáng tiếc, Diệp Phàm đã trả lại cho Tường Ngũ Gia từ trước rồi. Bằng không, thật sự có thể lấy ra đánh giá một lần nữa, thử xem có cảm ứng với hòa văn nơi này hay không. Nói như vậy, thì vốn nó khởi nguyên trong tinh không, không phải là cổ thuật do Đồng Hoàng khải sáng. Diệp Phàm lại tự nhủ. Hắn cẩn thận xem xét ở trong lòng đất. Ngoài trừ văn lạc cổ trận bị tan biến, thì cũng không có gì khác đặc biệt. Hơn nữa, thân thể của hắn cũng không phát sinh chuyện chẳng lành. Chẳng lẽ bởi vì cổ trận đã bị hủy diệt, mất đi lực lượng ma tính nào đó, nên ảnh hưởng đối với tà không lớn ư? Không đúng, hẳn là có gì đó đặc biệt, vừa rồi tan biến đi. Hắn lại tìm tòi một lần nữa, rốt cuộc thấy được một đám tro tàn hình người. Trong địa phương này tỏa ra sự âm trầm, vô cùng quỷ dị. Diệp Phàm dừng lại trên viên tinh cầu này tận 3 ngày, đi khắp sâu trong đại địa, thấy rất nhiều di tích có nguyên thiên cổ trận sắp tàn biến, không thể nhận ra. Cuối cùng hắn rời lòng đất, bay lên trời, tiến vào trong tinh không, nhìn xuống cổ tình phía dưới mà cân nhắc. Đột nhiên thân thể Diệp Phàm chấn động, dường như là tới cổ địa, nơi Dương Hy sống trước kia. Thật đúng là mạnh tay, Đồng Hoàng Nguyên Thiên Sư có thể nắm địa thế núi sông trong tay, mà cao nhân trong tinh không lại đùa nghịch cả tinh tú. Diệp Phàm thất thanh kêu lên. Rất nhiều năm qua như vậy, hắn cũng chưa bao giờ khiếp sợ tới thế này. Hắn chỉ nhìn thấy một góc trong lòng đất, mà bí mật chân chính lại là kết cục của cả khối tinh không này. Hai sinh mệnh cổ tinh, hai đời sinh mệnh nguyên địa là do người ta bày ra, khắc lên trên đó những đồ hình, thần bí và có quy tắc, chứ không phải là bất quy tắc như hắn vẫn nghĩ. Trong vũ trụ tinh hà rực rỡ, nhưng tại trong tinh vực này, di tích cổ sinh mệnh quá mức hiếm thấy, so sánh cùng thiên vực mênh mông gần như xem nhẹ không đáng kể. Tinh vực to lớn như vậy, nhưng có dấu hiệu sinh mệnh là một loại đại sự kiện. Diệp Phàm dựng thân trong tinh không, quan sát tinh hải vũ trụ, xem tinh hà nhật nguyệt. Nhân loại ở trong vũ trụ, thiên thể tương đối mà nói, thật rất thấp kém nhỏ bé. Thời gian sống ngắn ngủi, chính là trong nháy mắt, tinh không ngoái đầu nhìn lại. Nhưng chính vì thế, nhân loại nhỏ bé này có khi lại có thể cường đại đến thay trời đổi đất. Không gì là không thể làm được, trở thành chí cao vô thượng, là kẻ thống trị, khống chế cả vũ trụ này. Một sinh mệnh tinh đối diện cùng nơi mai táng bá thể nơi này, đối ứng với nhau, chiếu theo nguyên lý, quyền thuật tính toán. Mỗi cách một thời gian sẽ di chuyển đến một vị trí kỳ dị. Tới một thời điểm nào đó, trong phiến tinh không này sẽ xuất hiện một loại kỳ quan bảo là hùng vĩ. Đây là cực điểm khoảng cách hô ứng lẫn nhau. Với tinh tú là quân cờ trong bàn cờ, di chuyển trong thiên địa mênh mông, hóa thành kết cục cần thiết. Đây là tuyệt tác vang dội cổ kim đến mức nào cơ chứ? Diệp Phàm thở dài, hắn tự đánh giá trước mắt mình làm không được. Loại bố cục này thật rất kinh người. Đoạt tạo hóa tinh tú nhật nguyệt, rốt cuộc phải làm thế nào mới được đây? Quan ải thứ 50 nhân tộc là một địa phương đặc biệt,